Bộ đồng phục của quý ông, chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay bên ngoài một cánh cửa là tiếng cười khúc khích và tiếng trò chuyện của một số nam sinh không rõ lớp nào, giống như những mũi kim không thể tránh khỏi đâm vào tay người khách trong không gian chật hẹp và tù túng này. Việc nhét hai người họ vào quả thực có chút khó khăn, khoảng cách không thể không kéo gần nhất có thể. Úc Duệ gần như có thể cảm nhận được lồng ngực phập phồng của Tạ Lê Cậu nắm chặt ngón tay. Những đường gân màu xanh nhạt trên mu bàn tay trắng trẻo đều nổi lên. Nhưng Úc Duệ vẫn không dám phát ra một chút âm thanh nào, sợ rằng người bên ngoài cửa sẽ phát hiện ra điều gì đó. Tình trạng này kéo dài vài giây, sự hoảng sợ và sự kìm nén hơi thở cuối cùng cũng khiến làn da trắng lạnh trên cổ Úc Duệ dần dần nhuốm một màu hồng nhạt, rồi chuyển sang màu đỏ tươi. Màu đỏ đó gần như thiêu đốt cảm xúc đen như mực trong mắt Tạ Lê. Và hơi thở phả vào giữa các ngón tay hắn như thể nóng rực gần như bỏng rát, nhiệt độ đó theo những ngón tay tê liệt lan đến khắp tứ chi của hắn. Tạ Lê cúi người càng gần, càng nghe rõ tiếng thở dốc nặng nề và nhịp tim tăng tốc của thiếu niên, đôi mắt chứa đựng sự hoảng sợ của Úc Duệ ngày càng ngập tràn sương mù, giống như nghiền mực bị thấm ướt. Nếu có thể nghiền mực ra, thì nhất định sẽ ngọt ngào như một lữ khách sắp chết trên sa mạc khi uống ngụm nước đầu tiên. Tạ Lê không kìm được cúi người áp sát về phía trước, ra vẻ muốn hôn mắt thiếu niên. Khi đến gần nhất, hắn nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình qua đáy mắt Úc Duệ, thần sắc giống như một tín đồ cuồng tín nhất, tham lam và khao khát tràn ra từ hành động và hơi thở. Như vậy là quá rồi, sẽ dọa Úc Duệ mất. Tạ Lê nắm chặt cánh cửa trong lòng, từng chút một ép con thú mang tên Đê, ục vọng sắp lao ra khỏi lồng trở lại vào trong lồng. Cuối cùng hắn chỉ cúi xuống bên tai thiếu niên, giọng nói khàn khàn đến mức gần như không thành tiếng. Lớp trưởng, lông mi của cậu thật đẹp. Toàn thân Úc Duệ cứng đờ, bị buộc ngửa cổ dài lên nhìn người đàn ông đứng trước mặt. Người này vừa có nét của một thanh niên, vừa có nét của một người đàn ông. Mỗi ánh mắt và hơi thở đều toát lên sự đe dọa và tấn công. Cậu hơi nghiến răng, trong mắt đè nén sự không cam lòng và cảm xúc chống đối. Tạ Lê nhìn chằm chằm trong 2 giây, giọng khàn khàn cúi xuống bên tai Úc Duệ, hắn cười nói. Thật sự rất đẹp, khiến người ta muốn liếm. Hơi thở của Úc Duệ bị bàn tay của Tạ Lê đờ, e xuống cũng run lên. Tạ Lê cười, cẩn thận để họ nghe thấy, khi sự tra tấn như vậy sắp khiến Úc Duệ phát điên, thì cuối cùng người cuối cùng cũng rời khỏi nhà vệ sinh. Tiếng chuông vào học tiết tự học buổi tối thứ hai vang lên ở hành lang bên ngoài. Và cuối cùng Úc Duệ không cần phải nhịn nữa, cậu giơ tay đẩy mạnh người trước mặt ra. Tạ Lê, cuối cùng cũng được tự do thở, lồ, ân ngực của thiếu niên phập phồng dữ dội, khóe mắt hơi ửng đỏ, không biết là vì tức giận hay vì nhìn. Tạ Lê cúi đầu, mái tóc lòa xòa xuống trán che đi đôi mắt sâu thẳm, hắn cười vui vẻ. Xin lỗi nhé, lớp trưởng, nhất thời không kiềm chế được. Hắn chắp tay sau lưng, mở cửa buồng. Sau đó Tạ Lê lùi ra khỏi buồng, nhường đường cho Úc Duệ. Úc Duệ nghiến răng nhìn Tạ Lê, cho dù cậu có muốn tính toán, nhưng lúc này đã đến giờ học tiết tự học buổi tối thứ hai rồi. Với tư cách là lớp trưởng, cậu phải về lớp đúng giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt khác, Úc Duệ không muốn thừa nhận rằng, Tạ Lê tối nay thực sự khiến cậu hơi muốn tránh bất kỳ cơ hội ở gym nào. Úc Duệ quay người bước ra ngoài. Nhìn bóng lưng đó dần dần biến mất khỏi tầm mắt, nụ cười trong mắt Tạ Lê dần lắng xuống. Một lúc lâu sau, hắn hơi cụp mắt, nhìn vào lòng bàn tay phải của mình. Dường như nhiệt độ hơi thở của Úc Duệ vẫn còn trên đó, khiến toàn thân hắn đau nhói. Nhẫn nhịn như vậy, hắn không chắc mình có làm điều gì không nên làm không? Tạ Lê cười khẽ, giọng khàn khàn, có vẻ bất lực nhưng cũng có vẻ ẩn chứa cảm xúc sâu hơn. Hắn quay trở lại buồng. Từ từ khóa cửa lại, ánh đèn ngoài cửa sổ dần nhuộm màu màn đêm, tiếng ve sầu sắp tắt lẫn với một tiếng thở dài trầm trầm. Thứ bảy, kỳ thi tháng đầu tiên của học kỳ này tại trường trung học Đức Tái chính thức bắt đầu. Sáng tự học, tiết 1, tiết 2 và nửa tiết thể dục giữa giờ được dùng để thi môn toán của buổi thi đầu tiên. Những học sinh ùa vào học ngày hôm nay đến lớp sớm hơn bình thường. Không ít người nín thở liếc nhìn hàng ghế cuối cùng của lớp học. Không có ai. Vài học sinh trong lớp không thể ngồi yên tụm lại nói chuyện. Anh Lê đây là không định đến thi nữa à? Học sinh giỏi nhất khối đúng là châu bò. Tối qua đi ra ngoài, mãi đến tiết tự học buổi tối thứ ba mới về. Đúng vậy, tôi cũng để ý, Nếu không phải lớp trưởng vào lớp sớm, tôi còn tưởng cậu ta làm gì lớp trưởng rồi trực tiếp kéo ra ngoài chôn mất. 2. Ghen tị với cái đầu óc của người ta. Tôi cũng muốn làm một thiên tài, chỉ cần đến thi là được điểm cao dù cả ngày chỉ ngủ. Cậu cách học sinh giỏi còn xa lắm, đừng mơ tưởng đến thiên tài nữa. Công thức tam giác đã thuộc hết chưa? Tôi nhớ thầy giáo nói kỳ thi tháng này sẽ thi cả phần của lớp 10 nữa. Trời má, sao không nói sớm? Sau một hồi náo loạn, đám học sinh kém nhìn đâu cũng không biết gì rơi vào trạng thái lo lắng điên cuồng trước kỳ thi. Cho đến 5 phút trước khi thi, giáo viên chủ nhiệm Điền Học Khiêm giám sát học sinh cất hết sách vở vào thùng trên sàn hoặc nhét vào cặp sách để ở phía trước hoặc phía sau lớp học. Còn Tạ Lê vẫn chưa đến, Điền Học Khiêm đã sớm để ý, vì vậy cả buổi sáng đều mặt mày ủ rũ. Tiếng chuông vào tự học buổi sáng vang lên, bài thi toán chính thức bắt đầu. Hai bài thi cuối cùng được truyền đến chỗ Úc Duệ. Úc Duệ do dự một chút, vẫn đặt một bài lên bàn trống phía sau mình. Đó cũng là chỗ ngồi mà vừa nãy cậu dọn cho Tạ Lê. Điền Học Khiêm trên bục giảng để ý thấy cảnh này, nhíu mày. Không cần giữ cho cậu ta, giữ cũng chỉ phí thôi. Mặc dù nói vậy, nhưng Điền Học Khiêm vẫn không xuống thu bài thi. Trước đây, Tạ Lê vào ngày thi, hoặc là hiếm hoi đến đúng giờ, hoặc là cả ngày không xuất hiện. Vì vậy, thành tích của hắn vẫn luôn chỉ có hai đáp án là nhất khối và cuối khối. Nhưng hôm nay, khi bài thi toán đã trôi qua nửa giờ, Tạ Lê mới uể oải bước vào lớp với mái tóc rối bù vì ngủ. Vừa nhìn thấy Tạ Lê, Điền Học Khiêm đang giám thị sửng sốt một chút, sau đó vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ vừa tức giận, tiến mấy bước kéo người ra ngoài lớp học. Cậu làm sao vậy, giờ này mới đến? Điền Học Khiêm bực bội hỏi. Tạ Lê ngáp một cái, uể oải nói. Tối qua có việc gì quan trọng hơn cả thi cử hả? Quá nhiều, Điền Học Khiêm tức chết đi được, nhưng vẫn nghiến răng nhịn xuống. Cậu còn thi không? Tạ Lê nhướng mày, hắn ngẩng đầu nhìn vào trong lớp học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân hình thiếu niên ngồi ở hàng ghế thứ hai từ cuối khẽ cứng đờ, nhanh chóng cúi đầu xuống. Tạ Lê lập tức thoát khỏi trạng thái lười biếng đó, hắn không nhịn được cười. Thi chứ, tất nhiên phải thi. Được, vậy cậu mau vào đi, không có lần sau đâu nhé. Điền Học Khiêm đè nén sự vui mừng, mặt lạnh nói. Tạ Lê kéo cặp sách lấy một cây bút, sau đó tiện tay ném cặp lên bục giảng. Hơn một giờ sau, còn chưa đầy 20 phút nữa là hết giờ thi, Tạ Lê đã ném bút xuống, hắn lật bài thi, tầm mắt chậm rãi lướt từ trên xuống dưới một lần, đại khái coi như đã kiểm tra xong. Sau đó hắn úp mặt bài thi sang một bên, Tạ Lê ngẩng đầu lên. Chống má bắt đầu ngẩn người nhìn bóng lưng thiếu niên trước mặt. Điền Học Khiêm trên bục giảng vẫn luôn liếc mắt về phía này, thấy Tạ Lê nộp bài sớm, ông thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù đến muộn, nhưng Tạ Lê có thể làm hết bài thi thì hẳn sẽ đạt được điểm tối đa. Nghĩ vậy, Điền Học Khiêm ngẩng đầu nhìn đồng hồ, rồi lại suýt tức đến méo mũi. Một bài thi chỉ dùng một nửa thời gian, còn thừa nhiều thời gian như vậy, sao cậu ta không thể kiểm tra thêm hai lần nữa chứ? Liếc mắt nhìn Tạ Lê mấy lần mà không thấy phản ứng gì. Cuối cùng khi nhịn đến 15 phút cuối, Điền Học Khiêm không nhịn được nữa mà lên tiếng. Còn 15 phút nữa nộp bài, mọi người chú ý nắm bắt thời gian. Những ai đã làm xong thì kiểm tra cho cẩn thận, đừng có ngẩn người nữa. Những học sinh đang sốt ruột gãi đầu gãi tai nghe thấy câu này, không khỏi ngẩng đầu lên nhìn Điền Học Khiêm với vẻ mặt ngơ ngác, rồi theo hướng ánh mắt tức giận của Điền Học Khiêm. Nhìn thấy Tạ Lê rõ ràng đã đến muộn nửa giờ nhưng lúc này đã ném bút xuống. Tâm trạng phức tạp của học sinh chuyển sang trạng thái bình thường. Còn 15 phút cuối cùng, Tạ Lê làm theo ý mình, không thèm nhìn lại bài thi. Tiếng chuông báo hiệu bắt đầu giờ thể dục giữa giờ đầu tiên vang lên, hết giờ thi. Điền Học Khiêm gõ bảng đen, hàng ghế cuối cùng đứng lên thu bài. Bàn cuối cùng ở dãy cạnh cửa sổ chính là của Tạ Lê. Nghe Điền Học Khiêm nói, hắn lười biếng đứng dậy, cầm bài thi của mình đi đến bên bàn Úc Duệ. Úc Duệ đã đóng bút từ khi còn mười mấy phút nữa là hết giờ thi, sau đó vẫn luôn cúi đầu nhẩm tính kiểm tra đáp án trên bài thi. Lúc này thấy Tạ Lê đi tới, Úc Duệ đưa bài thi cho Tạ Lê. Tạ Lê nhìn cậu một cái thật sâu, cười nói, có thể đạt điểm tối đa không, lớp trưởng? Úc Duệ không nói gì. Tạ Lê, tôi có thể. Úc Duệ cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, không biểu cảm gì. Lạnh lùng liếc hắn một cái. Tạ Lê cười nói, nếu cậu thua thì phải có hình phạt chứ. Lớp trưởng, lần này không đợi Úc Duệ trả lời, Tạ Lê đã cầm bài thi đi thu tiếp. Thời gian nghỉ giữa buổi thi đầu tiên và buổi thi thứ hai dành cho học sinh không nhiều. Sau khi bàn bạc qua về độ khó của đề thi với những người ngồi trước sau, học sinh đã bắt đầu chuẩn bị cho bài thi tiếp theo. Tạ Lê nộp bài thi của dãy này rồi quay lại bàn của mình. Úc Duệ cũng đang ngồi tại chỗ, lặng lẽ cúi đầu đọc sách. Ánh mắt Tạ Lê khẽ động, dừng lại vài giây, hắn không quay lại chỗ của mình, mà đi đến bên bàn của Úc Duệ, hắn dựa vào cạnh bàn học ngồi xuống một bên. Nghĩ xong chưa, lớp trưởng? Nghĩ xong cái gì? Úc Duệ hơi nhíu mày, ngẩng đầu nhìn hắn. Tạ Lê ra hiệu cho tờ giấy thi y để trên bàn. Điểm thi, ít nhất cũng phải có cược thì mới vui. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhớ đến vụ cá cược ở sân bóng rổ, còn có biểu hiện của người này tối qua, sắc mặt Úc Duệ tối sầm, cúi đầu xuống. Cậu đừng hòng, Tạ Lê sửng sốt một chút, bật cười. Hắn cúi người xuống thấp hơn một chút, gần như phải nghiêng người áp mặt vào tai Úc Duệ. Đừng lạnh nhạt như vậy chứ, lớp trường, vài ngày trước ở nhà cậu không phải như vậy đâu. Ánh mắt Úc Duệ run lên, không biết là do hơi thở rất gần bên tai hay là do lời nói này ca, ích thích. Hoàn hồn lại, đầu tiên cậu theo bản năng đảo mắt nhìn xung quanh lớp học, xác định không có ai chú ý, Úc Duệ mới bực bội nhìn Tạ Lê. Úc Duệ nghiến răng nghiến lợi, chúng ta ra ngoài đánh nhau một trận cho xong đi. Tạ Lê cười, không được, tại sao, tôi sợ đánh được nửa chừng. Tạ Lê cười khẽ, cúi xuống gần hơn, thì thầm. Tôi cứng trước mắt, cách chương.